Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896, đệ 1895 chương chân tướng, nhị, nếu Úc Nhưng La là chủ động rời đi, sau khi trở về như thế nào lại sẽ bị trấn áp đến vô gian địa ngục cái loại này địa phương đi. Quỷ vương thở dài. Lại nói tiếp cũng là hồn vực dở trò quỷ. Hồn vực bên kia thống trị giả thanh hồn. Hắn không biết như thế nào đã biết ngươi nương ở nhân giới sự tình. Ở lúc ấy tới cầu thú ngươi nương. Nói là đối với ngươi nương khuyên tâm. Cũng muốn chữa trị hồn vực cùng quỷ vực quan hệ. Nếu không đem ngươi nương gả cái hắn nói. Hắn liền phải dẫn người tấn công quỷ vực ta xem hắn thích ta nương là giả. Lấy này lấy cớ phát binh là thật. Tư Mã U Nguyệt nắm tay. Vì Úc Nhưng La ngay lúc đó tình cảnh đau lòng. Hồn vực cùng quỷ vực xưa nay bất hòa. Lẫn nhau cũng là chiến đấu không ngừng. Nhưng là cũng đều là tiểu đánh tiểu nháo. Nếu thật sự chiến đấu lên. Đã chịu lan đến vẫn là những cái đó vô tội bá tánh. Cho nên ngươi thỏa hiệp. Ngươi ông ngoại là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Quỷ vương liếc nàng liếc mắt một cái. Ta lúc ấy là muốn đem thanh hồn đánh trở về. Nhưng là không ít người đều ra tới phản đối. Ta tuy rằng không nghĩ để ý tới. Đã ở kiểm kê quân đội chuẩn bị một trận chiến. Ngươi nương lại tới tìm ta, nói cùng với bởi vì nàng mà dẫn phát quỷ giới náo động, không bằng làm nàng bị trấn áp đến vô gian địa ngục đi, nương nàng. Nàng là ở vì ta suy xét. Quỷ vương thở dài, đang ở chỗ cao, có một số việc nhất định phải muốn đi suy xét, ta không bỏ được nàng gả cho thanh hồn. Nàng cũng không nghĩ làm ta làm ra không màng thương sinh sự tình. Hơn nữa những người đó đều phản đối chiến đấu. Muốn ngươi nương gả qua đi. Liền tính lần đó sự tình qua. Bọn họ vẫn như cũ sẽ đánh ngươi nương chủ ý. Cho nên ngươi đồng ý. Ngươi nương nói. Nàng tình nguyện mang theo cùng cha ngươi hồi ức cùng đối với các ngươi tưởng niệm vĩnh viễn trấn áp. Cũng không muốn cùng những người khác cầu thả. Càng không muốn ta bởi vậy khó xử. Nàng còn ở mọi người cho ta tạo áp lực. Thời điểm nói ta sẽ đem nàng trấn áp sự tình. Nếu nàng như thế kiên trì. Ta liền cũng thuận nàng ý. Đối ngoại nói nàng cùng nhân tộc cùng nhau. Cần thiết muốn đã chịu trừng phạt. Đem nàng trấn áp tới rồi vô gian địa ngục cho nên. Người ở bên ngoài xem ra Úc Nhưng La sẽ bị trấn áp đều là bởi vì nhân giới sự tình. Mà đối mặt chuyện như vậy, thanh hồn cũng không thể nói cái gì. Lui về hồn vực. Hồn vực, thanh hồn. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên như thế muốn lấy một người tánh mạng. Bất quá liền tính ngươi nói này đó là thật sự, ta cũng giống nhau muốn đi đem mẫu thân cứu ra, ta cũng không phải sợ ngươi cho ta mang đến phiền. Toái mới ngăn cản ngươi đi, mà là ngươi hiện tại không thể đi, quỷ vương nói. Vì cái gì? Bởi vì ta vô pháp tới gần nơi đó, ân. Lúc trước đem ngươi nương trấn áp đến vô gian địa ngục thời điểm. Cùng bên kia đạt thành khế ước. Ta không thể gần chút nữa nơi đó, quỷ vương nói. Ngươi không thể đi, làm gì cũng không chuẩn ta đi, Tư Mã U Nguyệt bất mãn. Nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm ngươi có biết hay không? Ta sẽ không cho ngươi đi, quỷ vương bị nàng khí chứ. Trực tiếp chính mình thái độ, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi không thể đi. Nhưng là không thể ngăn cản ta đi, Tư Mã U Nguyệt thái độ cũng thực kiên quyết. Ta cũng không phải cái gì đều không có chuẩn bị, ngươi là nói minh giới hai người kia sao? Quỷ vương nhìn nhìn cách đó không xa hắc ảnh cùng hoàn. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cả kinh, ngươi biết, Người khác nhìn không ra hai người bọn họ lai lịch, ta còn nhìn không ra tới. Quỷ vương thu hồi ánh mắt, đừng tưởng rằng có hai người bọn họ ở là được. Minh giới người giống nhau không thể ở quỷ giới động thủ. Hiện tại bọn họ như vậy, đã là trái với ước định. Minh nói, ước định là minh giới không thể hướng quỷ giới bên này gây chuyện. Nhưng là nếu là vì tự vệ, cũng là có thể. Bằng không vì cái gì thiên phạt không có tìm hắc ảnh cùng cũng chính là phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, ta cũng không tính toán dựa vào hai người bọn họ đi cứu mẫu thân, lấy ngươi hiện tại thực lực. Ta tin tưởng ta có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngân Lâm nói qua, chỉ có ta có thể cứu ra mẫu thân. Nếu ta bởi vì có nguy hiểm liền không đi làm nói, kia mẫu thân còn có thể chờ ai đi cứu. Cho nên mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không thể ngăn cản ta, Ngân Lâm sao? Quỷ vương hai mắt híp lại, nhớ tới đã từng nhìn thấy nam nhân kia, ở hồi quỷ giới trên đường, cái kia đầy đầu tóc bạc nam tử, đứng ở chính mình trước mặt. Mặt hàm mỉm cười mà nói, kia hai tử, một ngày kia lại gặp lại thời điểm, không cần cự tuyệt nàng yêu cầu, nàng sẽ là các ngươi hy vọng. Lúc ấy hắn còn cảm thấy không thể hiểu được. Hiện tại ngẫm lại, chẳng lẽ hắn chỉ chính là hiện tại sao? Liền tính như thế, ngươi hiện tại cũng không thể đi, quỷ vương nói. Thực lực của ngươi bất quá là minh hoàng mà thôi. Ngươi muốn đi cứu ngươi nương. Trừ bỏ tìm được kia mấy thứ đồ vật ngoài ý muốn. Thực lực cũng cần thiết đột phá minh tôn mới có thể kia mấy thứ đồ vật. Đó là cái gì? Tứ phương thần ấn, tứ phương thần ấn. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Thứ này vừa nghe liền biết không là cái gì giống nhau đồ vật. Tứ phương thần ấn là bốn khối bề ngoài tương đồng thần ấn, chỉ có cái đáy điêu khắc đông nam tây bắc, mỗi một phương thần ấn đều ẩn chứa không giống nhau lực lượng. Nếu bốn khối thần ấn tụ tập ở bên nhau, đó là hủy thiên diệt địa mà lượng. Quỷ vương vì nàng giải thích, vì cái gì cứu nương yêu cầu tứ phương thần ấn? Chẳng lẽ là muốn mượn dùng tứ phương thần ấn lực lượng phá hư phong ấn sao? Ta ngay từ đầu dùng phong ấn cũng không phải rất khó phá hư. Nhưng là hỗn vực bên kia không biết khi nào phái người động tay chân. Đổi thành viễn cổ phong ấn. Mà cái kia phong ấn chỉ có dùng tứ phương thần ấn mới có thể phá giải. Kia tứ phương thần khắc ở nơi nào? Ở thực lực của ngươi không có đột phá minh tôn phía trước. Ta sẽ không nói cho ngươi tứ phương thần ấn rơi xuống. Quỷ vương đối điểm này thực kiên quyết. Ngươi nếu là tưởng sớm một chút đi cứu mẫu thân ngươi, liền nỗ lực tu luyện. Sớm một chút đột phá. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt hắn. Nhưng là lần này hắn hoàn toàn ấn không dao động. Đây là hắn điểm mấu chốt. Liền tính hắn đồng ý nàng đi cứu Úc nhưng là cũng sẽ không tùy tiện làm nàng đi mạo hiểm ở Ni Vu Lăng Vũ cùng hắc ảnh còn có hoàng đứng ở xa hơn một chút địa phương. Nhìn đến nàng cùng quỷ vương nói chuyện với nhau, bọn họ không biết nàng nói chút cái gì, nhưng là nhìn ra được nàng thực tức giận, cũng thực bi thương, còn có bất đắc dĩ. Qua một hồi lâu, nàng mới đi trở về tới, nhìn ba người nói, ta muốn cùng hắn đi đế đô, quyết định, ân, vậy đi thôi. Dù sao phía trước cũng là chuẩn bị đi đế đô, tuy rằng bọn họ cho rằng nàng sẽ trực tiếp hỏi ra địa điểm sau đó đi cứu Úc nhưng là nàng nếu làm ra như vậy quyết định, bọn họ tự nhiên cũng là duy trì. Hắn nói, không đột phá minh tôn, sẽ không nói cho ta tứ phương thần ấn rơi xuống cù nương bị trấn áp địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói còn giận dỗi mà nhìn hắn một cái, nếu là có điều kiện, thuyết minh cũng là vì ngươi hảo, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, ta biết đến, chỉ là biết một chút sự tình chân tướng, làm lòng ta có điểm khó chịu, không biết cha đã biết, có thể hay không thừa nhận được. Hết chương.